và cốt giới giải trí. Chương 1, 1, cô gái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Bắc, tháng 7, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 38 độ. Nhiệt độ như thế này đã kéo dài liên tục được nửa tháng nề. Một tia hơi nước ẩm ướt cuối cùng ở trong không khí cũng đã bị ánh mặt trời làm bốc hơi hết sạch. Dưới cây nắng như thiêu như đốt, mặt đường trải nhựa dường như bốc lên hơi nóng đem người ta nướng cháy thành than. Cho dù đi dưới tảng cây, ánh mặt trời mãnh liệt cũng có thể xuyên thấu qua tầng lá cây thưa thớt, giống như từng tia laser bắn xuống làm bỏng rát làn da. Buổi chiều, lúc 1 giờ 30 phút là thời điểm ánh mặt trời gay gắt nhất. Trên đường rất ít người đến kẻ đi, phía trên lối đi bộ có một thân ảnh đang thong thả bước đến. Một chiếc dù màu đen thật lớn tựa hồ có thể che được cho cả ba người trưởng thành, phía dưới tán dù là một thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò. Trời nóng đến như vậy mà cô ấy mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mặc quần thể thao màu đen, đi giày thể thao, trên đôi vai mảnh khảnh cõng một cái ba lô to lớn màu đen căng phồng. Cô ấy cầm cán dù bằng một tay, mấy ngón tay trắng bệch nắm lấy cán dù làm lộ ra một đoạn cổ tay thật nhỏ, làn da trắng đến mức làm cho người ta phải kinh hãi, cũng nhỏ đến mức làm cho người ta phải kinh hãi, phảng phất có thể bị bẻ gãy vô cùng dễ dàng. Tuy vậy, cái tay nhìn có vẻ yếu ớt đó khi trông đỡ cả chiếc dù cực lớn như thế lại có cảm giác không hề tốn sức một chút nào, ngay cả cái ba lô to căng phồng ở sau lưng dường như cũng không hề ảnh hưởng đến bước chân nhẹ nhàng của cô ấy. Phía dưới bóng râm do cây dù tạo ra chỉ thấy mũ của áo hoodie trùm lên đầu, mép mũ phủ đến tận sống mũi lộ ra đôi môi không có chút huyết sắc nào cùng với một chiếc cằm nhọn. Ở trên đường có hai người đang đi qua nhịn không được liền ghé mắt nhìn lại. Vừa nhìn đã thấy kỳ quái lại mơ hồ có chút lo lắng nữa, liệu cô ấy có thể đỡ được cái dù đó không hay là bị cái ba lô to lớn căng phồng ở sau lưng đè bẹp. Trường Tuế cầm dù, bước chân thong thả không nhanh không chậm. Đột nhiên, phía trên đỉnh dù giống như bị có một thứ gì đó từ trên cây rơi xuống đập vào phát ra một tiếng trầm đục, cánh tay cầm dù cũng bị đè xuống. Ngay sau đó, vật kia từ phía trên tán dù rơi xuống, rơi thẳng trước mắt cô. Cô dừng bước và cúi đầu nhìn xuống, thấy trước mặt chính là hai bàn chân nho nhỏ béo mập trắng nõn không mang giày, lúc này hai bàn chân đó đang ở trên mặt đường nóng cháy nhảy tới nhảy lui. À, nóng quá, nóng quá, cô hơi nâng dù lên một chút, đập vào mắt là một đứa trẻ khoảng chừng 6-7 tuổi có bộ dáng không khác gì một đứa trẻ bình thường, nhưng ở trên đỉnh đầu nó có một mầm cây xanh non mọc ra từ trên mái tóc gắn chặt với đỉnh đầu, giống như là từ trong hộp sọ mọc ra. Trường Tuế trong lòng lột bột một chút, là một tiểu yêu quái. Hai người một cao một thấp, ánh mắt chạm nhau phía dưới tán dù, mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu yêu quái nghiêng đầu trợn tròn mắt, yêu quái à, Trường Tuế trên mặt không có một tia gợn sóng nào. Cô vẫn bình tĩnh rời ánh mắt sang chỗ khác, sau đó vòng qua nó và tiếp tục bước về phía trước. Tiểu yêu quái chân trần đuổi theo cô rồi đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn cô. Tôi biết cô nhìn thấy tôi. Trường Tuế giống như là không nghe được lời nói của đứa trẻ đó và cứ đi thẳng về phía trước. Cô không phải là yêu quái phải không? Tôi không ngửi thấy mùi yêu khí trên người cô. Cô có phải là con người không? Tôi biết cô có thể nhìn thấy tôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô lại không nói chuyện? Này, cô đừng giả bộ nữa. Tôi biết cô có thể nhìn thấy tôi. Đứa trẻ cứ nhảy nhảy nhót nhót đi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng bị mặt đất hun nóng kêu a à, nhưng người trên đường dường như là không hề nhìn thấy nó. Tiểu yêu quái đột nhiên hỏi, cô có nước không, cho tôi xin miếng nước với, tôi sắp chết khát rồi. Nó nói xong, một đầu lưỡi màu xanh thè ra giống như chó đang cố giải nhiệt. Nó thở phì phò, một đôi mắt to đen láy lóe lên sáng lấp lánh nhìn Trường Tuế. Trường Tuế bị nó quấn lấy không có cách nào khác đành phải dừng bước lại, rốt cuộc cũng mở miệng cảnh cáo nó. Tôi cho cậu uống nước, cậu không được quấn lấy tôi nữa. Tiểu yêu quái lập tức thu hồi đầu lưỡi xanh lét của nó, cười tủm tỉm gật đầu. Tiểu yêu quái quấn người, Trường Tuế đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó và mua hai chai nước. Lại nhìn thấy tiểu yêu quái đi chân trần trên nền xi măng nóng bức nhảy tới nhảy lui, cô lại mua thêm một đôi dép lê trẻ con ném cho nó. Tiểu yêu quái ôm dép lê cười đến nứt cả miệng, lộ ra hai cái răng mèo màu trắng sắc nhọn. Trường Tuế dẫn nó đến phía sau cái cây to, mở nắp chai nước rồi đưa cho nó. Nó ôm chai nước ngửa đầu ưng ực, một hơi uống hết sạch sành xanh, bụng dần dần căng phồng lên. Uống xong một chai nước nó lại đưa tay về phía cô. Trường Tuế lại mở ra chai thứ hai đưa cho nó. Lần này nó không uống nữa mà giơ chai nước lên đỉnh đầu và xối nước thẳng từ trên đỉnh đầu xối xuống. Nó vui vẻ nhảy nhót, miệng phát ra mấy tiếng thỏa mãn vui sướng. Tưới một chai nước xong, nó thoải mái run rẩy hai cái. Hai cây lá màu xanh biếc trên đỉnh đầu cũng run rẩy, tựa hồ trở nên xanh hơn. À, chờ đến khi nó kịp phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng dáng Trường Tuế đâu nữa. Trường Tuế cầm dù đứng nhìn tiểu yêu quái vòng tới vòng lui tìm cô, khóe miệng cô nhếch lên rồi chậm rãi rẽ vào một ngõ nhỏ. Dọc theo đường nhỏ đi vào khoảng chừng 600 mét, cô dừng lại trước mặt một tòa nhà cũ. Ngôi nhà cũ này ở thành phố Bắc cũng được coi là một truyền kỳ. Mắt thấy mấy chục năm trở lại đây, thành phố Bắc phát triển thay đổi từng ngày. Nhưng cho dù ở xung quanh có biến hóa như thế nào thì một mảnh phụ cận lấy tòa nhà này làm trung tâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng được động đến, vẫn duy trì diện mạo của mấy thập niên về trước. Bị mấy tòa nhà cao tầng bao vây ở xung quanh, phảng phất như nơi này đã trở thành một vùng trũng. Ngôi nhà có hai tầng, bởi vì được xây đã lâu nên mặt tường bên ngoài ngôi nhà đã bị bong chóc, màu sắc loang lổ xám xịt. Mấy dây thường xuân lưa thưa bò lên trên, cho dù dưới ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt cũng không thể che được khí tức ẩm u của ngôi nhà. Bản tử mang theo hai túi rác lớn hùng hùng hổ hổ bước ra cửa. Bất thình lình anh lơ đãng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đã giật mình. Một bóng đen gầy gò cầm lấy một chiếc dù màu đen thật lớn đứng trước cửa ngôi nhà cũ đã xây mấy chục năm. Bóng đen đó không hề nhúc nhích nhìn thẳng về phía anh. Anh ôm lấy bộ ngực mập mạp của mình, nhịn không được cất giọng mắng. Làm gì vậy, ban ngày ban mặt mà giả thần giả quỷ, một giọng nói hư nhược yếu ớt từ phía dưới tán dù truyền ra. Người sống ở nhà này đâu rồi? Là một cô gái, toàn thân bản tử lập tức chấn động, ánh mắt anh cố gắng nhìn từ tán dù vào trong nhưng chỉ thấy một chiếc cằm nhọn trắng nõn của thiếu nữ. Cô tìm ông Tôn phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Tôn đã từng nói qua. Nếu có một ngày có một cô gái nhỏ khoảng mười mấy tuổi tới tìm thì nhất định phải báo cho ông biết ngay lập tức. Người ở phía dưới tán dù nói. Phải, bản tử bước qua phía bên này mấy bước. Ông Tôn không có ở nhà à? Người ở dưới tán dù nói. Không có, bên trong chỉ có quỷ, không có người. Bản tử lại nói. Vậy 8/10 là ông ấy qua bên tiệm mạt chược chơi rồi. Cô đứng ở đây đợi hay là cùng tôi qua bên đó tìm ông ấy? Người ở phía dưới tán dù nói, tôi đứng đợi ở đây. Bản tử lại nói, như vậy đi, cô chờ ở đây một lúc, tôi qua bên đó gọi ông ấy giúp cô. Cách chương.